Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 982 bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn võ luyện điên phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Ngày hôm nay Vân đọc sớm một chút mà chúng ta nghỉ sớm nha. Xin chào bạn Doan Khô Ngọc Lợi, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Xin chào bạn Nguyễn Trung Kiên. Võ luyện điên phong, chương 4662. À đúng rồi, Doan Khô Ngọc Lợi chị đang bị cảm. Võ luyện điên phong, chương 4662. Hạ Lâm Lan cười nhạo một tiếng. Ngươi sẽ không thật sự coi mình có tư cách cò kè mặt cả với ta à? Dương Khai nhíu mày suy nghĩ một trận rồi bình tĩnh nói. Không có sao? Hạ Lâm Lan quát chói tai một tiếng. Tiểu tử, đừng có được một tấc là muốn tiến thêm một thước. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Chọc giận ta đối với ngươi là không có chỗ tốt. Dương Khai thở dài. Xem ra, không đánh là không có được rồi. Lòng bàn tay xuất hiện trường thương, chỉ vào Hạ Lâm Lan. Bà, xin chỉ giáo. Cái gì, bà? Có vẻ như thiếu nữ Hạ Lâm Lan bị hung hăng thọc cho một đao, sắc mặt đều biến thành dữ tợn hơn. Bọn người tần phấn bên ngoài Lâm Lan cung mồ hôi đầm đìa. Chớp mắt sau, kịch chiến nổi lên. Hạ Lâm Lan hung hăng vỗ xuống một chưởng. Trong lòng bàn tay, thiên địa vĩ lực giống như biển gầm bộc phát. Một kích nén giận này không lưu thủ, hiển nhiên là Dương Khai nói lời kia đích thực đã chọc giận nàng. Dương Khai sắc mặt cẩn thận tỉ mỉ, nhất thương nghênh tiếp. Thiên địa vĩ lực va chạm. Khí lãng to lớn hóa thành gợn sóng mà mắt trần có thể thấy, ầm vang khuếch tán xung quanh. Thương Long Thương chật vật uốn lượn, tự như lập tức phải bị bẻ gãy. Lực lượng như bài sơn đạo hải từ đối diện ập đến. Dương Khai thuận thế bước ra, nhờ vào đó làm tan mất cuồng bạo chi lực từ Hạ Lâm Lan. Nhưng mà Hạ Lâm Lan lại công kích liên miên bất tuyệt. Sau một kích lại lập tức là một kích, giống như mưa to gió lớn không ngừng nghỉ. Dương Khai liên tục lui, nhìn như không có lực chống đỡ nào. Sau ba hơi, Dương Khai đã lui đến mấy chục vạn dặm, đằng sau là một tòa núi cao, không thể nào lui tiếp, cả người ngã bay ra ngoài và nát cả ngọn núi. Dãy núi sụp đổ, không thấy tăm hơi của Dương Khai đâu. Hạ Lâm Lan khi thế kinh người, đứng sừng sững giữa không trung, lạnh nhạt quan sát. Trong chốc lát, trong dãy núi tan nát, Dương Khai cực nhanh phi ra. Ngoại trừ hình dung có vẻ chật vật, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thì khí tức vẫn bình ổn. Hắn nâng thương để trước người, thở ra một ngụm trọc khí, rồi cảm khái nói. Càn khôn tứ trụ, danh bất hư truyền. Nếu như chưa triệt để luyện hóa thiên địa tuyền, đón đỡ một vị thất phẩm khai thiên cuồng bạo tấn công như vậy, tiểu Càn khôn chắc chắn sẽ chấn động bất an. Trước đó hắn tranh đấu cùng Tả Quyền Huy, khắp nơi vào thế hạ phong, thời thời khắc khắc đều bó tay bó chân. Tiểu Càn Khôn không yên ổn là căn nguyên lớn nhất. Nhưng mà bây giờ có thiên địa tuyền trấn áp Tiểu Càn Khôn, mặc cho Hạ Lâm Lan có thế công lăng lệ cao minh cỡ nào, Tiểu Càn Khôn vẫn bốn bề yên tĩnh, căn bản không có chút cảm giác chấn động nào. Có thiên địa tuyền trấn áp Tiểu Càn Khôn, thật giống như ở ngoài Tiểu Càn Khôn được bao trùm lên một tầng thiết giáp đồng y. Cho dù gặp phải địch nhân mạnh hơn mình thì cũng sẽ không chịu quá nhiều thiệt thòi. Đương nhiên, nếu địch nhân có bản lĩnh phá tan cả thiết giáp đồng y kia, thiên địa tuyền cũng là bất lực. Hạ Lâm Lan tuy là thất phẩm, nhưng mà không có năng lực làm rung chuyển thiên địa tuyền. Chớ nói, nàng không có, dù là bát phẩm khai thiên đều chưa hẳn có năng lực này. Có thể nói, có được thiên địa tuyền, chiến lực của Dương Khai so với trước đã được nâng cao một bước, có thể cường địch với liều mạng. Đây chính là thứ mà ngươi ỷ vào sao? Hạ Lâm Lan lạnh nhạt nhìn Dương Khai. Nếu ngươi cho rằng có thiên địa tuyền trấn áp, tiểu càn khôn của ngươi được vững chắc, ta không làm gì được ngươi, vậy thì ngươi 10 phần sai rồi. Chỉ có phòng ngự không có sức công kích, vậy kết quả tốt nhất chính là chỉ có thể duy trì ở thế bất bại, tuyệt đối không có thắng nổi. Dương Khai lau đi khóe tươi nơi khóe miệng, nhếch miệng cười. Thiên địa tuyền mặc dù là huyền diệu, nhưng dù sao chỉ là ngoại vật. Nếu ta chỉ ỷ vào ngoại lực, vậy thì không sống nổi tới ngày hôm nay. Hạ Lâm Lan hơi nhíu mày, ánh mắt rốt cuộc hơi nhìn thẳng vào Dương Khai. Dương Khai nhất thương, nhẹ nhàng nói. Lê Hoa! Hạ Lâm Lan lập tức như lâm phải đại địch, chỉ vì ngay khi Dương Khai nhất thương, toàn bộ Càn Khôn động thiên, vậy mà cộng minh với hắn. Đưa mắt nhìn, thân ảnh của Dương Khai đã giống như hóa thành một cây trường thương vô kiên bất tồi. Thân là bán chủ nhân của nơi này, Hạ Lâm Lan hừ một tiếng, muốn đè xuống sự cộng minh kia. Dương Khai khẽ cười. Người là bán chủ nhân, ta cũng là bán chủ nhân, nhưng xem ra, thiên địa này vẫn tương đối hướng về ta. Hạ Lâm Lan biểu lộ khó coi, một tia cộng minh kia, nàng đúng là không có áp chế nổi. Cũng không phải nàng kém hơn Dương Khai, trên thực tế, thủ đoạn khống chế Càn Khôn động thiên này, hai người tuyệt đối là cân sức ngang tài. Cho nên, Hạ Lâm Lan chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn mượn lực lượng của Càn Khôn động thiên để đối phó với Dương Khai. Dương Khai cũng không có quyết định này. Làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Cuối cùng sẽ chỉ tiêu hao nội tình Càn Khôn động thiên. Đối với lực lượng khống chế thiên địa này, hai bên đúng là cân sức ngang tài. Nhưng vùng thế giới này lại càng thêm thân cận tên ngoại lai là Dương Khai kia, mà không phải là Hạ Lâm Lan nàng đã sống lâu tại nơi này. Chỉ vì Dương Khai nhiếp thủ thương đạo đạo ngấn của nơi này, miệng cưỡng xem như kế thừa y bát chủ nhân của nơi đây. Dương Khai thần sắc nghiêm túc. Chủ nhân nơi này khi còn sống, tự xưng là Lê Hoa Thần Quân. Kia cũng không phải là Lâm Lan Cung, mà là Lê Hoa Cung. Hạ Lâm Lan cả giận nói. Ta thích gọi là Lâm Lan Cung, người quản được sao? Dương Khai thản nhiên đáp. Trước kia ta không có xen vào. Bây giờ đã được tiền bối truyền thừa y bát, cần phải vì tiền bối mà chỉnh lại tính danh. Hắn nâng thương chỉ vào Hạ Lâm Lan, chậm chậm hít vào một hơi. Có thiên địa cộng minh khi thế vô hạn kéo lên. Hậu bối tiểu tử Dương Khai được thần quân di trạch, vô cùng cảm kích. Hôm nay mượn thần quân một thương, nguyện không nhục uy danh của thần quân. Thương Long Thương đưa ra phía trước. Lê Hoa. Chỉ một thoáng, ngàn cây vạn cây hoa lê mở. Đóa hoa thương hoa tràn ngập Càn Khôn, che mất thân ảnh của Hạ Lâm Lan. Có thiên địa dự thế, uy năng một thương này cực kỳ khủng bố. Trong tiểu Càn Khôn của Dương Khai, thiên địa vĩ lực trôi qua như thủy triều. Thường ra, tại trung tâm đại điện của Lê Hoa Cung, chợt quang mang đại phóng, thương ý động khắp trời. Tần Phấn cùng mấy người tinh tu thương đạo cảm nhận trực quan nhất. Nhất thời đều đổ dồn ánh mắt về đầy trời hoa lê. Tự như toàn thấy được cảnh tú văn chương, trong mắt lộ ra dị sắc. Dường như trong nháy mắt kia lại như ngàn vạn năm, khi đầy trời thương hoa kia biến mất, chỉ còn lại thân ảnh của Hạ Lâm Lan đang chật vật. Lúc này sắc mặt của nàng hơi trắng, quần áo trên thân xuất hiện mấy lỗ hổng, phát loạn trâm hoành, bộ ngực phập phồng, một đôi mắt đẹp ác độc, oán giận, trừng nhìn Dương Khai. Nàng cắn chặt răng, bên khóe miệng, một tia máu tươi chảy xuống. Dương Khai nhếch miệng cười. Ta còn có thể ra tiếp 3 thương. Hạ Lâm Lan rung lên, mượn thiên địa chi thế của Lê Hoa động thiên như vậy, tuyệt đối có thể so với thất phẩm khai thiên, một kích toàn lực. Nàng có thể đỡ, đã hiển lộ rõ ràng có thực lực cường đại. Mặc dù không chịu quá nhiều thua thiệt, nhưng cũng không phải là lông tóc không tổn thương. Nếu còn phải đỡ thêm 3 thương, nàng tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Tuy nói đến lúc đó Dương Khai khẳng định không có kết quả gì tốt, nhưng mà đối với nàng hiển nhiên cũng là việc không có lời. Hạ Lâm Lan nhất thời do dự vạn phần. Muốn nàng trả thù Dương Khai là tuyệt đối không muốn. Còn muốn lưu hắn, vậy nhất định chính là cục diện không chết không thôi. Thế nào đây? Dương Khai không cho nàng thời gian suy nghĩ sâu xa, hùng hổ dọa người. Là muốn phân thắng bại, quyết định sinh tử, hay là đều bình an vô sự? Hắn không có thêm hai chữ bà bà để chế nhạo đối phương, sợ sẽ đổ dầu vào lửa thì hỏng. Hạ Lâm Lan không nói một lời. Đánh, khẳng định là đánh không có lại người. Nói không chừng ta sẽ chết, nhưng mà trước khi ta chết, Lê Hoa Đồng Thiên cũng chắc chắn phải hủy đi hơn phần nữa. Đối với người, việc này không có lợi gì. Hôm nay nếu thả ta rời đi, chúng ta xem như không ai nợ ai. Ngày khác gặp lại nhau, có lẽ còn có thể nâng cốc ngôn hoàng. Hạ Lâm Lan thần sắc biến ảo không chừng. Dương Khai không còn thúc giục, chỉ đứng bình tĩnh ở nơi đó. Được một lát, Hạ Lâm Lan biểu lộ mới dần dần nhu hòa đi, hít sâu một hơi nói. Người có thể đi, nhưng mà Ngọc Giác thì để lại. Dương Khai nghe, hoang thiên hỉ, gật đầu. Không có vấn đề, còn xin cô nương đưa ta đến lối ra. Hạ Lâm Lan hận hận lườm hắn một cái, lách mình bay về phía trước. Dương Khai thu thương long thương, chắp hai tay ra sau lưng, bình chân như vậy đi sau lưng nàng, tự như không có chút phòng bị cảnh giác nào. Trong chốc lát, hai người đã đến trước một chỗ hư không. Hạ Lâm Lan quay người, nhìn sang Dương Khai. Dương Khai nói, đã quyết định để cho ta rời đi, cô nương không cần phải nghi thần nghi quỷ, nếu ta đi, sẽ lưu lại Ngọc Giác kia. Nếu như vô cớ trở mặt với ta, được rồi. Thôi bây giờ ngươi cứ yên tâm đi, ngươi mở lối ra. Trước khi ta rời đi, tự ta sẽ lưu lại Ngọc Giác. Ngươi đừng có dùng mánh khóe. Hạ Lâm Lan cảnh cáo một tiếng. Ta xưa nay là một người thành thật. Dương Khai chững chạc đàng hoàng đáp. Lúc này Hạ Lâm Lan mới bấm niệm pháp quyết. Một lát sau, hư không trước mặt xuất hiện một cái cửa. Dương Khai đưa thần niệm vào trong, từ trong cánh cửa kia xác thực, phát giác được khí tức của ngoại giới, lúc này mới hơi yên tâm. Lấy ra Ngọc Giác lắc lắc trước mặt của Hạ Lâm Lan. Dương Khai bắn về phía Hạ Lâm Lan, đồng thời phi vào trong cánh cửa. Hạ Lâm Lan đưa tay tiếp lấy Ngọc Giác, cũng không có ý muốn ngăn Dương Khai. Chỉ là tại thời điểm Dương Khai sắp lao ra, nàng mới nhếch miệng, lộ ra nụ cười mỉa mai. Đợi cho cả người Dương Khai biến mất, Hạ Lâm Lan mới cười lạnh nói. Thà cho người đi sao? Đừng có mơ! Non xanh nước biếc, dãy núi chồng lên, dị thú lao nhanh, phi cầm đầy trời. Dương Khai trợn mắt há mồm, nhìn cảnh sắc trước mặt. Sắc mặt chợt xanh chợt tím, được một lát ngửa mặt lên trời thở dài. Quanh năm đánh chim nhạn, rốt cuộc cũng bị nhạn mổ vào mắt. Mẹ nó trúng kế rồi. Hạ Lâm Lan mở ra cho hắn một cánh cửa, hắn xuyên qua cánh cửa kia, căn bản không trở ngại, không có quay trở về ngoại giới, mà là đi vào một nơi khó hiểu như thế này. Có thể khẳng định, nơi này không phải Lê Hoa Động Thiên, cũng không phải là Phá Toái Thiên. Bên cạnh lóe lên một bóng người, Hạ Lâm Lan như quỷ mị hiện thân, liếc mắt nhìn sang Dương Khai trêu đùa. À, đây không phải là hậu sinh, làm ầm ĩ hậu viện nhà ta. Kem chút làm nghiêng trời lệch đất hay sao? Thật là nhanh như vậy là gặp mặt nhau rồi. Thời khắc này sắc mặt của nàng hồng nhuận phơn phớt, nào có tái nhợt như trước. Chương 4663. Có thể thấy, Dương Khai ra một thương Lê Hoa, thương thế tạo thành căn bản không lớn như trong tưởng tượng. Nữ nhân này lại biểu hiện như trọng thương, quả nhiên là tâm cơ thâm trầm. Bà, người thật sự không biết giữ lời. Nó muốn tiễn khách lại lưu khách, đến cùng người muốn ra sao? Hạ Lâm Lan nháy mắt mấy cái. Lòng của nữ nhân như kim như đáy biển, lặp đi lặp lại rất là bình thường. Mẹ ngươi không có dạy cho ngươi sao? Dương Khai đúng là không thể phản bác. Lặng yên trong chốc lát, Dương Khai mở miệng nói. Nếu như ta đoán không sai, đây cũng là thế giới trong bức họa kia. Hạ Lâm Lan ung dung nói. Sắp chết tới nơi rồi, còn có tâm tư hỏi chuyện này sao? Dương Khai như nói một mình. Môn hộ Lê Hoa Động Thiên là một bức tranh. Trước đó khi ta lần đầu thấy, đã cảm giác bức tranh này không có tầm thường. Chỉ là không thể cẩn thận nghiên cứu. Bây giờ xem ra, bức tranh đó chẳng những là một kiện bí bảo quyền năng không tầm thường, còn có thể tự thành một phương thiên địa. Người nhìn như bất đắc dĩ thả ta rời đi, kỳ thật là tương kế tụ kế. Để ta từ một cái khuôn này nhảy vào trong một cái khuôn khác thôi. Xem ra trước đó kể cả ngươi không trở về, ta mặc dù có thể phá vỡ môn hộ Lê Hoa Động Thiên, cũng sẽ rơi vào nơi này. Hạ Lâm Lan thiên chân vô tà, nhìn Du Khai nói. Hiện nay nghĩ rõ ràng rồi thì có ích lợi gì đâu, trên đời này không có bán thuốc hối hận. Du Khai đưa tay che ngực. Thật tổn thương. Hạ Lâm Lan che miệng cười khẽ. Còn ta thì đang rất vui. Du Khai đau lòng nhức óc, nhìn nàng. Ta đầy đủ thành ý đối đãi với cô nương lại lừa ta, ta rất là buồn đó nha. Da mặt đúng là dày. Hạ Lâm Lan liếc mắt. Như vậy hiện nay cô nương đã mất nỗi lo về sau, lại chuẩn bị động thủ hay sao? Hạ Lâm Lan thản nhiên đáp. Người không an phận như ngươi, giữ lại, ta quá không yên tâm. Thiên địa tuyền mặc dù là quý giá, nhưng ta cũng không có nhiều thời gian rỗi chờ ngươi tấn thăng thất phẩm. Đành phải xem số phận ta. Số phận tốt sau khi ngươi chết, thiên địa tuyền có lẽ còn có cơ hội bảo lưu. Nếu như không tốt, coi như thiên địa tuyền chôn cùng ngươi. Một tên lục phẩm như ngươi có thể được vinh hạnh đặc biệt này cũng coi như là sống không có uổng công. Du Khai khẽ gật đầu. Hợp lý. Ngươi có gì ngôn gì không? Hạ Lâm Lan nhìn hắn chăm chú. Không có. Du Khai lắc đầu. Hạ Lâm Lan thật sâu nhìn hắn chăm chú, bỗng nhiên thoát một cái xuất hiện trước mặt của Du Khai, nhẹ nhàng một chưởng vỗ xuống. Vậy thì chết đi. Trong chớp mắt, Du Khai nhất quyền nghênh tiếp. Tiếng nổ lớn truyền ra, thiên địa dao động. Dưới chân của Du Khai đại địa rạn nứt, hai chân lún sâu vào trong lòng đất. Không cho hắn cơ hội thở dốc, Hạ Lâm Lan lần nữa vỗ xuống một chưởng, nhanh như lôi đình. Nếu không tự mình cảm thụ, rất khó tin được nữ tử mảnh mai này có thể công kích cuồng bạo như thế. Tình huống này giống như là chính lần đầu tiên gặp được chút tình. Một chưởng tiếp lấy một chưởng, 10 chưởng sau, nửa thân thể của Du Khai đều chôn hẳn vào trong lòng đất. Không có Lê Hoa Động Thiên dự thế, ngươi chỉ là lục phẩm, lấy cái gì ra mà đấu với ta? Thiên địa tuyền có huyền diệu ra sao, cũng không sang bằng được chênh lệch giữa hai ta. Hạ Lâm Lan hừ lạnh, xuất thủ không ngừng nghỉ. Chính là bởi vì Du Khai được Lê Hoa Thần Quân truyền thừa y bát, trong Lê Hoa Động Thiên có thiên địa để bà dự thế. Còn nữa, hai người kịch đấu ở nơi đó, Lê Hoa Động Thiên tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Nếu không phải như vậy, Hạ Lâm Lan sao lại lừa Du Khai đến thế giới này? Vừa nói một chân quét ra, quét thẳng tới đầu của Du Khai. Du Khai đưa tay chống đỡ, lực lượng cuồng bạo đổ ập tới, cả người bay ra ngoài, giữa không trung phun ra một ngụm máu. Thiên địa tuyền trấn áp tiểu càng khôn kiên ổn, không có sợ chấn động. Nhưng mà thất phẩm khai thiên công kích lại há có thể coi nhẹ. Ngạnh kháng nhiều lần, Du Khai đã thụ thương. Nỗ lực ổn định cơ thể, Du Khai đưa tay lau máu nơi khóe miệng, nhếch miệng cười. Gừng càng già càng cay. Hạ Lâm Lan giận tím mặt. Ta xé nát miệng ngươi. Một chữ cuối rơi xuống, Du Khai như bị sét đánh, một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù bày ra tư thế phòng ngự, nhưng mà tu vi chênh lệch thật là không nhỏ. Hạ Lâm Lan một kích tức giận này thật sự là phòng bị không có nổi. Thiên địa rúng động, phong vân biến sắc, dãy núi pha toái, thiên huynh địa phúc. Hạ Lâm Lan xuất thủ không chút lưu tình. Du Khai giống như một đống cát bị đánh, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Nếu không luyện hóa thiên địa tuyền, chỉ sợ tiểu càng khôn sớm đã pha toái không có chịu nổi. Nếu không có long thân da dày thịt béo, khẳng định cũng không có kiên trì nổi. Hạ Lâm Lan thì càng đánh càng bất an. Chẳng biết tại sao nàng luôn cảm thấy Du Khai có âm mưu quỷ kế. Bởi đến bây giờ, ngay cả thanh trường thương kia, Du Khai đều không có tế ra. Chỉ có bằng vào thể phách cường tráng mà chống lại nàng. Tại trong thế giới của bức họa này, mặc dù Du Khai thật sự có âm mưu gì, cũng tuyệt đối khó mà thi triển. Ở chỗ này, lấy tu vi thất phẩm khai thiên, nàng đã đứng vào thế bất bại. Cho nên, lo nghĩ nhàn nhạt kia chỉ có lướt thoáng qua. Nàng xuất thủ càng nhanh chóng, một tên lục phẩm khai thiên có thể kiên trì thời gian dài như vậy mà không chết, cũng đủ cho người ta sợ hãi, thán phục. Chẳng trách, lúc mình rời đi, hắn có thể là tu hú chiếm tổ chim khách, đuổi bọn người tần phấn ra khỏi Lâm Lan cung. Thực lực thế này đã vượt qua lục phẩm bình thường một mảng lớn. Tới tận nửa canh giờ sau, Du Khai đã cực kỳ thảm đạm, bị áp chế không có sức hoàn thủ, mặt mũi bầm dập không nói, trên thân cũng có vô số ám thương, toàn thân là vết máu loang lổ trông vô cùng thê thảm. Hạ Lâm Lan đã triệt để mất kiên trì, hai mắt bình tĩnh, nhìn chăm chú thân ảnh rõ ràng lung lay kia, nhưng mà thủy chung không có ngã, trong mắt lóe lên vẻ nhàn nhạt do dự, nhưng rất nhanh lại tiêu tán không còn, hai tay kết ấn. Dừng ở đây thôi. Thiên địa vĩ lực sôi trào mãnh liệt, một chỉ điểm tới trán của Dương Khai, một chỉ phân sinh tử. Đầu ngón tay trắng nõn đột phá không gian cách trở, nhẹ nhàng điểm lên trán của Dương Khai. Cả người Dương Khai như là một tòa núi lớn đụng vào, đầu bỗng dương ra sau. Trên khuôn mặt đầy vết máu lại hiện ra một nụ cười hung ác, hàm răng trắng toát. Đã ngủ. Lực lượng cuồng bạo mãnh liệt tuôn trào, lần theo đường khí cơ thật vất vả mới bắt được kia, ầm vang đụng vào trong tiểu càn khôn của Hạ Lâm Lan. Hạ Lâm Lan biến sắc, chỉ một thoáng đầu váng mắt hoa, trong tai như có tiếng sấm cuồng vang, tiểu càn khôn rung chuyển không yên. Còn chưa thể lấy lại tinh thần, mơ hồ, một cây trường thương đã cấp tốc phóng đại trong tầm mắt nàng. Trên thanh trường thương lại tràn trề sát cơ, khiến cho người ta sợ hãi. Không hổ là thất phẩm khai thiên, thời khắc sinh tử tồn vong này, cưỡng ép thôi động chút lực lượng từ tiểu càn khôn. Ngón tay của nàng điểm lên trán của Dương Khai, gắn dùng lực, đẩy Dương Khai ra. Thương long thương đâm vào ba tấc nơi bụng của Hạ Lâm Lan, mang theo máu tràn ra. Quay trở về từ cõi chết, Hạ Lâm Lan lập tức lùi nhanh, lùi về sau 300 dặm, cúi đầu nhìn. Nơi bụng máu tươi chảy dài, đỏ cả quần áo của nàng, chỉ kém chút là thật sự bị xuyên thủng người. Nếu thật sự phải nhận một thương thế này, lấy tu vi của nàng có lẽ không chết, nhưng mà đã trọng thương. Càng làm cho Hạ Lâm Lan giật mình là miệng vết thương hiện đầy ngọn lửa đen kịt cháy hừng hực. Ngọn lửa màu đen kia cực kỳ hung mãnh, bằng lực lượng thất phẩm khai thiên, cũng chỉ có thể khó khăn lắm mới trấn áp được, mà không thể nào lập tức xua tan. Kim Ô chân hỏa. Hạ Lâm Lan kiến thức rộng rãi, co rụt mắt. Kim Ô chân hỏa đó chính là lực lượng thượng phẩm. Dương Khai có thể thi triển ra lực lượng như vậy, chẳng phải nói hắn có luyện hóa vật này sao? Hạ Lâm Lan cũng là từ cảnh giới thấp, từng bước một kéo lên đến thất phẩm khai thiên. Tự nhiên biết luyện hóa thượng phẩm tài nguyên gian khổ không có dễ dàng. Nàng thầm giật mình, chẳng trách thực lực người này viễn siêu với võ giả đồng phẩm giai một mảng lớn. Có thể luyện hóa thượng phẩm tài nguyên thành tựu khai thiên. Phẩm nhãn càng khôn mênh mông này, nào có thể là hạng người vô danh? Tên này sẽ không phải thật sự là đệ tử của Minh Vương Động Thiên đó chứ. Nhưng cũng không thấy hắn thôi động bát động Minh Vương thân. Ngược lại thì da dày thịt béo đúng là mạnh như trong truyền thuyết. Kim Ô chân hỏa để cho Hạ Lâm Lan cảm thấy chấn kinh. Biến hóa trong tiểu càng khôn thì để nàng khó chịu đến cực điểm. Giờ khắc này, trong tiểu càn khôn, một cổ lực lượng không ngừng mà nhấp nhô, làm chịu tâm thần nàng. Không cho nàng có thời gian thi pháp trấn áp, Dương Khai đã nâng thương lao tới. Nơi mi tâm hắn, máu tươi màu vàng từ bên trong tuôn ra, trượt xuống gương mặt. Dương Khai lại không để ý, vẫn còn giữ cái dáng tươi cười ngang ngược, để dung mạo của hắn trông càng dữ tợn đáng sợ hơn. Người cho rằng ta chỉ có thể mượn thương đạo kia của tiền bối mới có thể chống lại ngươi sao? Dương Khai ta cũng có đạo của riêng mình. Hôm nay để cho ngươi kiến thức một chút, thế nào gọi là thất phu giận dữ? Trước đó ẩn nhẫn mà không phát, dù là bị đánh cho mặt mũi bầm dập, cũng không tế ra thương long thương. Là vì thực lực chênh lệch quá lớn, mặc dù tế ra thương long thương cũng không cải biến được cách cục. Mà lúc này, đã ngư bí thuật đã thành công thi triển. Dương Khai đã có vốn liếng chống lại Hạ Lâm Lan. Không thể không nói khí cơ thất phẩm khai thiên thật sự rất khó tìm. Từ khi tìm hiểu ra đã ngưu đến nay, Dương Khai chỉ dùng nó với 4 người. Kim sư tỷ xem như là người thứ nhất. Nhưng đây chẳng qua là luận bàn, cũng không phải là sinh tử chi đấu. Dương Khai chỉ điểm đến là dừng. Đàm Lạc Hưng là thứ hai, thân là luật phẩm huyết nô, không có bao nhiêu linh trí. Vừa lao lên đã bị Dương Khai bắt lấy khí cơ, không hề có lực hoàn thủ, liền bị giết. Huyết Nha là thứ ba, cũng chịu thiệt rất lớn dưới tay hắn. Nhưng ba người này đều là lục phẩm, duy chỉ có Hạ Lâm Lan là thất phẩm. Nửa canh giờ bị đánh cũng không phải là khổ sở uổng phí. Thiên địa vĩ lực không ngừng va chạm để cho Dương Khai trong lúc nguy cấp nắm chắc được một cơ hội kia. Hạ Lâm Lan suýt nữa bị hắn một thương xuyên thủng nhục thân. Chương 4664. Kiên trì được nửa canh giờ, Dương Khai luôn như chơi với lửa, hơi không cẩn thận chính là tan thành mây khói. Nhưng mà không như thế, làm sao có thể tranh phong cùng Hạ Lâm Lan? Thương long thương ra, ngàn cây vạn cây hoa lên nở. Đạo thần thông này Dương Khai lĩnh hội được từ Lê Hoa Thần Quân. Không phải là bản thân sáng tạo. Trong Lê Hoa Động Thiên, mượn thiên địa chi thế. Một kích này có thể so với thất phẩm khai thiên. Nhưng mà ra thương tại đây. Một thương này mặc dù uy lực không có tầm thường, nhưng mà không còn uy thế như trước. Thân ảnh của Hạ Lâm Lan bị đầy trời thương hoa bao trùm, thiên địa vĩ lực khuấy động, đao hoa đá thương hoa chôn vùi xuống. Dương Khai thần sắc nghiêm túc quát. Kim Ô chú Nhật. Tiền bối chi đạo, chung quy là đạo của người khác. Kim Ô chú Nhật mới là đạo của bản thân hắn. Kim Ô đề minh, đại nhật lên, mặt trời huy hoàng chiếu sáng càn khôn. Hạ Lâm Lan co rụt mắt, la lên thất thanh. Thần thông pháp tướng! Dương Khai cười ha ha. Người có ánh mắt không tệ, chính là thần thông pháp tướng. Đại nhật nằm trên đầu mũi thương, ầm vang đâm ra. Hạ Lâm Lan ánh mắt phức tạp, có hâm mộ, có kiên kỵ, cũng có phẫn nộ không cam lòng. Bình thường thần thông pháp tướng là thượng phẩm khai thiên mới có thể có. Chỉ có tu vi đến thượng phẩm khai thiên mới có tư cách tìm hiểu ra thần thông pháp tướng. Nhưng cũng không phải mỗi thượng phẩm đều có cơ duyên như vậy. Hạ Lâm Lan mặc dù tấn thăng thất phẩm lâu ngày nhưng vẫn chưa tìm hiểu ra thần thông pháp tướng. Tại trong pha toái thiên này, số lượng thất phẩm khai thiên ẩn nấp thân phận là không ít. Nhưng có thể thi triển ra thần thông pháp tướng chưa tới một thành mà thôi. Hạ Lâm Lan làm sao cũng không ngờ mình lại có một ngày gặp được thần thông pháp tướng từ một tên lục phẩm khai thiên. Nhất thời lại sinh ra cảm giác như trong mộng. Nếu không có nằm mơ, trên đời này như thế nào lại có chuyện vô căn cứ như thế? Nhưng thần thông pháp tướng này xác thực có uy lực của thất phẩm khai thiên xuất thủ, không cho phép nàng có chút khinh thường. Thương ra như rồng, đại nhật cấp tốc phóng đại trong tầm mắt, khí cơ bị một mực khóa chặt, tránh cũng không thể tránh. Hạ Lâm Lan khẽ kêu một tiếng, hư ảnh tiểu càn khôn lấy lên một cái rồi biến mất, không lo được tiểu càn khôn khuấy động bất an, toàn lực thôi động thiên địa vĩ lực, nghênh tiếp đại nhật. Giao phong chỉ trong nháy mắt, thiên địa tĩnh mịch. Đại nhật kia bộc phát, thế giới trong tranh lập tức sáng như ban ngày. Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan đều bay ngược ra sau, đồng thời miệng phun máu. Dương Khai toàn thân máu tươi đầm đìa, Hạ Lâm Lan cũng là sợi tóc tán loạn, quần áo rách nát. Tiểu càng khôn vốn đã rung chuyển, càng đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Còn chưa thể hoàn toàn tỉnh táo, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, bỗng nhiên bao phủ trong lòng. So với lúc trước đó, Dương Khai thi triển ra thần thông pháp tướng, nó mang đến cho nàng cảm giác còn kinh dị bất an hơn. Dương Khai ổn định lại thân mình, không chút do dự thôi động lực lượng. Lại là một vần đại nhật lên cao, theo sát nó, một vần sương nguyệt cũng dần dâng lên. Nhật nguyệt tề huy. Thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc giao thoa tương dung, lực lượng thời không lan tràn, nhật nguyệt thần luân. Đại nhật kia cùng trăng tròn quấn vào nhau, hóa thành con quay, cuốn theo lực lượng thần diệu vô biên, đánh về phía Hạ Lâm Lan còn đang đầu óc choáng váng. Không gian thời gian lúc này phản phất như bị ngưng kết. Hạ Lâm Lan chưa từng gặp qua thần thông huyền diệu bậc này, trong lúc nhất thời lại có vẻ không biết phải làm sao, chỉ có thể cắn răng nuốt xuống huyết khí hỗn loạn nơi ngực, hung mãnh thôi động thiên địa vĩ lực, nghênh đón nhật nguyệt thần luân. Nhật băng, nguyệt toái. Hạ Lâm Lan từ đó xông ra hung hăng một chưởng, vỗ lên trên đầu của Dương Khai. Dương Khai ngã ra sau, trường thương trong tay thuận thế vẫy lên, máu tươi vẫy ra. Hai người cùng nhau tái phát trên mặt đất. Dương Khai nằm trên mặt đất thở hồng hộc, mở to hai mắt nhìn lên trời. Nhưng mà trong tầm mắt lại hoàn toàn là mơ hồ, cái gì cũng không thấy rõ. chỉ có cảm thấy toàn thân trong máu thịt, khí cơ lăng lệ va chạm không ngớt, như vạn mã buôn đằng xé rách huyết nhục của hắn. Lúc trước vốn là bị đánh nửa canh giờ, bây giờ lại bất kể tiêu hao thi triển hai đại thần thông, là bị Hạ Lâm Lan dốc hết toàn lực một kích, đúng là đi qua quỷ môn quan một chuyến. Lúc này hắn ngay cả khí lực động một ngón tay đều không có. Có điều mặc dù hắn không có dễ chịu, nhưng cũng biết Hạ Lâm Lan sợ rằng càng khổ sở hơn. Tuần tự dính đã ngư bí thuật cùng hai đạo thần thông mạnh nhất, mặc dù nàng là thất phẩm cũng đừng hòng có sức đánh một trận. Trong thần niệm, Hạ Lâm Lan quả nhiên nằm trong một hố sâu cách đó mấy trăm trượng, không nhúc nhích, khí tức yếu ớt. Phen này kịch đấu, kết quả là lưỡng bại câu thương. Nếu là nói ra, chỉ sợ không ai tin. Thượng phẩm khai thiên đối phó trung phẩm, mặc dù chênh lệch chỉ có một phẩm giai, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Sao lại rơi xuống tình cảnh như này? Nhưng mà thực tế là vậy. Hạ Lâm Lan nằm trong hố sâu, người bất động, trong mắt đầy sự khuất nhục. Quần áo trên người rách tung tóe, lộ ra thiếp thân áo lót bên trong. Nếu để cho người không biết chuyện thấy, nhất định phải cho là nàng bị Dương Khai làm thịt. Nàng căn bản không hề nghĩ tới mình lại có một ngày bị một tên lục phẩm đánh thành như này, khuất nhục sắp biến thành nước mắt rơi. Cắn chặt răng, Hạ Lâm Lan thấp giọng nói. Người chờ đi, không chém người thành muôn mảnh, ta không mang họ Hạ. Tiếng tuy nhỏ nhưng nàng biết Dương Khai nghe. Quả nhiên, từ phía Dương Khai truyền tới một tiếng cười nhạo. Ai cho người dũng khí nói ra lời này? Hai người chúng ta hiện nay tình cảnh giống như nhau. Ai có thể khôi phục lại trước, người đó có thể thắng. Mặc dù tu vi ta thấp hơn người, nhưng luận về khôi phục, ta còn chưa từng thua ai. Vì bán long thân, bất lão thụ mộc hành, xưa nay là thứ hắn ỷ vào. Cho nên Hạ Lâm Lan tuy là thất phẩm, nhưng mà Dương Khai cảm thấy nàng không có khả năng có sức khôi phục mạnh hơn mình. Trận chiến ngày hôm nay có thể bức Hạ Lâm Lan đến mức này, nửa là may mắn, nửa là trù tính thỏa đáng. Nếu không có đã ngưu bí thuật kiến công, hết thảy phía sau đều biến thành không. Chính là bởi vì tiểu càn khôn của nàng chấn động mới cho hắn cơ hội để tế ra hai đòn sát thủ. Nếu không, mặc dù Kim Ô Chủ Nhật cùng Nhật Nguyệt Thần Luân có thần diệu ra sao, thất phẩm khai thiên đủ mạnh để hóa giải được. Giao đấu cùng Tả Quyền Huy chính là quan cảnh này. Cùng Tả Quyền Huy kịch đấu mấy trận, ngoài trừ trận chiến cuối may mắn giết được hắn ra, mặt khác đều là rơi vào hạ phong. Bây giờ có thể liều lưỡng bại câu thương cùng với Hạ Lâm Lan là có thể thấy sự trưởng thành trong khoảng thời gian này. Một nam nhân khi dễ nữ nhân thì có gì tài ba? Hạ Lâm Lan chửi ầm. Dương Khai cười nhạo. Già mà không chết chính là yêu bà bà. Lão yêu bà, người ỷ vào tu vi cao hơn ta. Lúc khi dễ ta, có bao giờ người nghĩ tới mình sẽ có ngày hôm nay? Hạ Lâm Lan chán nản, có vẻ hơi nghèo từ, chỉ có thể tiếp tục mắng. Đồ tiểu tử hỗn trướng. Lão yêu bà. Xú nam nhân. Lão yêu bà. Đã nằm dưới đất, hai người chẳng những không an tâm dưỡng thương khôi phục. Ngược lại còn ngươi một câu ta một câu mà mắng. Mặc dù hai người đều không mang theo từ ngữ thô tục, nhưng không thể nghi ngờ. Dương Khai lấy bất biến, ứng vạn biến. Lực sát thương càng mạnh hơn một bậc. Được một lát, Hạ Lâm Lan bị tức tới nỗi miệng phun máu tươi. Sau khi thua thiệt, nàng không còn tiếp tục tự rước lấy nhục, dứt khoát ngậm miệng, mặc cho Dương Khai khiêu khích. Dương Khai cười ha ha, dương dương đắc ý, tự như đánh thắng một trận lớn. Lát sau, Dương Khai bỗng nhiên thở một hơi thật dài. Thế gian vốn không có chuyện, lo sợ không đâu chi. Dứt lời, hắn chậm chậm đứng dậy, cầm thương long thương từng bước một đi tới. Khí tức mặc dù vẫn còn phù phiếm, nhưng mà rốt cuộc đã khôi phục được một chút khí lực. Hạ Lâm Lan tuy có phát giác, lại vẫn chỉ nằm một chỗ không nhúc nhích. Trong hố sâu, Dương Khai từng bước một đi xuống, đi vào bên người nàng. Cúi đầu quan sát rồi bình tĩnh nói. Người có gì ngôn gì không? Hạ Lâm Lan trợn trắng mắt, tự như muốn cắt hắn thành mấy cân thịt. Dương Khai nói. Được rồi, bớt giả vờ giả vịt đi. Người tốt xấu gì cũng là thất phẩm. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, khôi phục không được quá nhiều, nhưng mà không tới mức ngồi không chờ chết. Bây giờ hai ta đều chỉ còn sức đánh ra một kích. sống hay chết, so tài xem hư thực, nghe theo mệnh trời. Hạ Lâm Lan không thèm quan tâm tới hắn, dứt khoát nhắm mắt. Dương Khai biểu lộ ngưng trọng lên, nàng càng như vậy, hắn càng không dám tùy tiện ra tay. Chính như hắn nói, hai người bây giờ đều đã khôi phục lực lượng, đủ ra một kích. Hạ Lâm Lan hiển nhiên là muốn tận dụng thời gian. Dương Khai tùy tiện xuất thủ, phần thắng không có lớn. Hạ Lâm Lan chợt mở mắt ra, nộ khí rào rạc. Còn nhìn loạn, ta móc hai mắt của ngươi ra. Dương Khai dở khóc dở cười. Cũng không phải là ta muốn thấy đâu. Chính quần áo của ngươi không có chỉnh tề, còn không mau đổi bộ quần áo mới. Ta chỉ là đang suy nghĩ đâm ngươi chỗ nào cho nó sướng thôi. Dừng một chút rồi trưng cầu nói. Hay là ngươi thay quần áo đi, lúc chết cũng vẫn ngăn nắp. Hạ Lâm Lan cũng không biết nghĩ cái gì, quả thật như lời Dương Khai nói, ngồi dậy, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ quần áo mới tinh. Y phục kia hiển nhiên cũng không phải là quần áo bình thường, mà là bí bảo có phòng hộ chi lực. Dương Khai cũng không có ngăn. Sau khi mặc quần áo tử tế, Hạ Lâm Lan lần nữa nằm xuống, hai tay trùng điệp khoác lên trên bụng, an tĩnh, giống như một bộ thi thể. Dương Khai khoe mắt run rẩy. Lề mề chậm chạp vậy. Hạ Lâm Lan mở mắt, liếc xéo. Ta không có động thủ, gấp chết ngươi. Dương Khai cãi giận nói. Ngươi còn như vậy, ta lập tức muốn động thủ. Ngươi động thủ thử xem là ngươi chết hay là ta vong. Ngươi nghĩ ta không dám đánh sao? Dương Khai nổi trận lôi đình. À, thì ra là thế. Dương Khai không chịu khoe mắt run rẩy, gân xanh trên trán cũng bắt đầu nhảy loạn. Đang lúc do dự chuẩn bị dứt khoát không quan tâm chọc ra một thương, bất ngờ xảy ra chuyện. Thế giới trong tranh bỗng nhiên đất rung núi chuyển, phong vân biến sắc. Dương Khai vô ý thức coi là nữ nhân này muốn ám toán mình, lập tức phi ra khỏi vị trí mấy chục trượng. Thương chỉ về phía trước, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hạ Lâm Lan thì cấp tốc đứng dậy nhanh như chớp, đầu tiên là lườm Dương Khai, sau đó châm chọc. Ta tưởng người gan lớn cỡ nào, nguyên lai cũng chỉ như vậy thôi. Nói rồi nàng nhíu chặt mày, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Dương Khai cũng lấy lại tinh thần, thiên địa này dị động không phải là Hạ Lâm Lan tác quái, mà là từ ngoại giới truyền tới. Liên tưởng đến nơi đây là thế giới trong tranh, mà môn hộ Lê Hoa Động Thiên là một bức tranh, Dương Khai nhíu mày. Là có người đang tấn công môn hộ hay sao? Chương 4665. Chính là bởi vì có người tại bên ngoài đang tấn công môn hộ, cho nên thế giới trong bức tranh mới có thể chấn động không ngớt. Mà từ động tĩnh này mà suy đoán người đến tu vi tuyệt đối không có thấp. Thêm nữa, trong Lê Hoa Động Thiên này có Hạ Lâm Lan thất phẩm tọa trấn. Nếu không có chỗ ỷ vào, lại có người nào dám đến làm càn? Dương Khai cười ha ha, hả hê nói. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Nữ nhân này lừa hắn. Dương Khai đã sớm một bụng khó chịu rồi, bây giờ tự nhiên rất vui khi thấy nàng uất ức. Hạ Lâm Lan lạnh lùng nói, ngươi cho rằng tại sao ta lại bị tai bay và gió này? Nếu bọn hắn công phá được cửa vào, người đầu tiên gặp xui chính là ngươi. Dương Khai lập tức im bặt, chợt kịp phản ứng. Bọn hắn là vì ta mà đến sao? Ngươi, bọn hắn là muốn thiên địa tuyền. Hạ Lâm Lan cười lạnh nói, là mấy người kia sao? Dương Khai lập tức giật mình, đừng là còn có mấy người biết đến thiên địa tuyền. Trong trận chiến thượng phẩm khai thiên, cuối cùng, Hạ Lâm Lan bắt được Dương Khai, hắn bị một lão ẩu chú ý. Hạ Lâm Lan nói, nhất định là trước đó ta ra ngoài, bị bọn chúng để mắt, nên mới bại lộ vị trí nơi đây. Bằng không bọn hắn không có khả năng nhanh như vậy tìm tới tận cửa. Dương Khai giận dữ, tại sao ngươi làm việc không có cẩn thận như vậy? Hạ Lâm Lan mỉa mai cười. Không phải ngươi nói thiên đạo tuần hoàn báo ứng xác đáng sao? Ngươi khẩn trương như vậy mà làm gì? Dương Khai nhất thời nghẹn lời, việc không liên quan đến mình, tự nhiên có thể tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng nếu cùng một nhịp thở với lợi ích của mình, Dương Khai nào dám làm vậy? Mặc dù không dám khẳng định lời của Hạ Lâm Lan đến cùng là thật hay giả, nhưng đã tới lúc này, có lẽ nữ nhân này cũng không cần phải cố ý hù dọa hắn. Du Khai không khỏi thần sắc biến ảo. Hạ Lâm Lan nhìn hắn, bỗng nở nụ cười xinh đẹp. Hay là để ta mở môn hộ, ngươi tự chạy trốn. Dù sao bỏ chạy, ngươi tinh thông không gian pháp tắc mà. Một lòng chạy trốn những người kia tuy là thượng phẩm, cũng chưa chắc bắt được ngươi. Dương Khai cãi giận nói, ngươi cảm thấy lấy tình huống của ta bây giờ, có thể thoát khỏi mấy vị thượng phẩm truy sát hay sao? Thì đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Hạ Lâm Lan cười nhẹ. Dương Khai hận không thể nào cầm thương đâm liên tục vào nữ nhân này. Mới vừa rồi là hắn chuẩn bị xem kịch vui, lần này thì tốt rồi, phong thủy luân chuyển, đến phiên Hạ Lâm Lan xem kịch vui. Quả nhiên là thế cuộc biến ảo, thay đổi thất thường. Bỗng Dương Khai thu liễm sắc mặt giận dữ, nhe răng cười. Cũng được, người mở cửa ra, ta cũng không trốn, dù sao cũng trốn không có thoát. Thiên địa tuyền chỉ có một phần, mấy người kia hẳn cũng không phải là bền chắc như thép đâu. Đến lúc đó, chắc chắn lòng sinh khập khiễng. Chờ bọn hắn ra tay đánh nhau, ta là lấy hạt dẻ trong lò lửa. Chưa hẳn là không có hy vọng sống. Hướng chi, bọn hắn hẳn cũng sẽ không giết ta. Nhiều lắm là giống như người, nghĩ trong phương ngàn kế để cho ta tấn thăng thất phẩm mới cướp đoạt thiên địa tuyền. Tóm lại, ta sẽ không chết. Hắn âm trầm nhìn nàng, rồi nói tiếp. Ngược lại là ngươi, bây giờ khí tức phù phiếm, không biết liệu có người sẽ thừa cơ thống hạ sát thủ hay không. Các ngươi trốn trong pha toái thiên nhiều năm như vậy, giữa nhau khẳng định đều có ân oán, dù to hay nhỏ, cái khác không nói, chính là lão ẩu lần trước kia, ta cảm thấy bà ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội đánh chó mù đường. Hạ Lâm Lan hừ lạnh nói. Ngươi cho rằng mấy người kia đều dễ nói chuyện như ta sao? Ngươi cho rằng mỗi người đều có thể kiên nhẫn như ta. Thiên địa tuyền chỉ có một phần, nếu bọn hắn không chiếm được, cũng nhất định sẽ không để cho người khác đoạt được. Tới lúc đó, ngươi lại hai có thể còn mạng. Nhưng ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, cũng sẽ không ai giúp ngươi nhặt xác đâu. Chu Khai khoát tay nói, được rồi, chúng ta đều là người trưởng thành, không có nói đùa. Ai trưởng thành chứ? Hạ Lâm Lan lườm hắn, đưa tay gỡ xuống mái tóc bên tai, ngửa đầu ưỡn ngực nói. Ta hào hoa phong nhã. Dương Khai biểu môi. Tóm lại một câu, bây giờ chúng ta là châu chấu trên một sợi thừng, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Hạ Lâm Lan im lặng được một lát mới nhẹ nhàng gật đầu. Nói mãi, cuối cùng mới có một câu là tiếng người. Dương Khai cũng lười so đo với nàng. Bên ngoài tới cùng là có mấy người? 4 người, đều là mấy người trước kia. Hạ Lâm Lan trả lời. Dương Khai lộ ra biểu lộ quả là thế. Trước đó, ngoài trừ Hạ Lâm Lan, còn có một lão ẩu tóc trắng, một người nam tử trung niên và một vị phu nhân, một pháo đồng tử. Chính là 5 người này tiến vào Càn Khôn Động Thiên, ra tay đánh nhau trong đó, dẫn đến Càn Khôn Động Thiên bị pha toái. Thực lực so với ngươi thì thế nào? Đều không chênh lệch nhiều, trong thất phẩm khai thiên xem như không cao không thấp. Hạ Lâm Lan tự giễu cười một tiếng. Người cảm thấy đến lúc này mở ra môn hộ, thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng, chúng ta có bao nhiêu tỷ lệ có thể đào tẩu? Hạ Lâm Lan kỳ quái nhìn hắn. Việc này phải hỏi ngươi chứ, ngươi không phải là tinh thông không gian pháp tắc, am hiểu chạy trốn hay sao? Dương Khai lắc đầu. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, có lẽ còn có một số khả năng, nhưng trạng thái bây giờ không có chút hy vọng nào. Huống chi, bọn hắn cũng biết là lịch ta, chưa chắc là không có điểm phòng bị. Hạ Lâm Lan thở dài. Cánh cửa này cũng không kiên trì được bao lâu. Trước đó hai ta tranh đấu đã có chỗ phá hư rồi. Bây giờ bên ngoài 4 người đang toàn lực xuất thủ. Nhiều lắm là hơn nửa ngày sẽ có thể đánh vỡ cánh cửa kia. Trong lúc 2 người trò chuyện, thế giới trong tranh chấn động càng rõ ràng. Từng cơn sóng liên tiếp hung mãnh như thủy triều. Hạ Lâm Lan quyết định thật nhanh. Theo ta lui về. Dương Khai không chút do dự gật đầu. Hạ Lâm Lan bấm niệm pháp quyết, hư không kia dập dần, lộ ra một thông đạo đi về môn hộ Lê Hoa Động Thiên. 2 người tuần tự nối đuôi nhau mà vào. Lúc đầu đánh túi bụi hận không thể nào lấy mạng nhau, đến bây giờ là bị buộc. Buộc cùng một chỗ quả thật là châm chọc. Dương Khai cần phải mượn thực lực của thất phẩm khai thiên của Hạ Lâm Lan, mà Hạ Lâm Lan thì cần không gian pháp tắc của Dương Khai. Huống chi một trận đại chiến, thực lực của Dương Khai triển lộ ra thật sự không kém. Kết minh với hắn không thể nghi ngờ là có thêm một phần hy vọng sinh tồn. Vô luận là Hạ Lâm Lan hay Dương Khai đều không phải là loại người không biết đại cục. Hai người đều biết loại tạm thời kết minh này chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, nên mới tạm thời tâm tư chém giết đối phương gạt qua một bên. Nhưng nếu có thể trốn qua kiếp nạn này, hai bên chưa hẳn sẽ không tiếp tục sinh tử đánh nhau. Trở lại Lê Hoa Động Thiên trực tiếp xuất hiện trước mặt Lê Hoa Cung. Một mực chờ ở nơi này, bọn người Tần Phấn thấy hai người cùng trở về, vội vàng nghênh tiếp. Lại thấy Hạ Lâm Lan một thân chật vật, quần áo còn có nhiều vết máu, đều thất kinh. Từng người đều trợn mắt nhìn Dương Khai. Nhưng mà Dương Khai thì ngoảnh mặt làm ngơ. Hạ Lâm Lan quay đầu sang, nói với hắn. Bên ngoài môn hộ đang bị địch tấn công, nhưng tạm thời cũng không thể xông vào nơi này. Nhưng thời gian này sẽ không quá dài, nhiều lắm là 10 ngày nửa tháng mà thôi. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Đủ khôi phục, tới lúc đó coi như bọn hắn đánh vào đến, hai người chúng ta chiếm cứ địa lợi, cũng chưa chắc không có sức đánh một trận đâu. Ta sẽ không khai chiến ở chỗ này. Hạ Lâm Lan chậm rãi lắc đầu, Dương Khai nhướng mày. Vì sao? Trong Lê Hoa Động Thiên, vô luận là hắn hay là Hạ Lâm Lan, đương nhiên đều chiếm cứ ưu thế địa lợi. Hai người là bán chủ nhân của nơi này có thể mượn nhờ thiên địa chi lực của nơi đây. Hạ Lâm Lan nói, sinh linh nơi này tổng số có hơn 1000 vạn, thật sự khai chiến, không nói đến là thắng hay thua, tất nhiên sẽ đánh tới thiên băng địa liệt. Đến lúc đó, những sinh linh kia không biết phải chết bao nhiêu người. Cho nên, sau khi bọn hắn đánh vỡ thiên địa bình chướng, chính là thời điểm chúng ta phải phá vòng vây, sống hay chết, vậy phải xem tạo hóa. Dương Khai biểu lộ cổ quái, nhìn nàng. Hạ Lâm Lan thản nhiên nói, tại sao cảm thấy ta lòng dạ đàn bà ư? Ta chính là đàn bà mà, nếu ngươi không đồng ý, tự động rời đi là được, lần này ta không ngăn ngươi đâu. Dương Khai chậm rãi nói, ta không ý này chỉ là không ngờ tới mà thôi. Nữ nhân này vậy mà lại để ý đến 1000 vạn sinh linh trong Lê Hoa Động Thiên, thậm chí không tiếc từ bỏ ưu thế địa lợi, đúng là Dương Khai không ngờ. Phải biết làm như vậy là cực kỳ không sáng suốt, đổi lại bất kỳ một ai khác biết cân nhắc lợi hại cũng sẽ không lựa chọn làm như thế. Dương Khai đột nhiên cảm thấy nữ nhân này nhìn thuận mắt hơn rất nhiều. Hạ Lâm Lan nhíu mày. Nhìn ta như vậy mà làm gì? Cảm thấy ta là nữ nhân tâm địa lương thiện hay sao? Dương Khai nhếch miệng cười. Vẽ hổ khó vẽ xương. Người biết mặt mà không biết lòng. Ta với người không quen biết. Không biết người đến cùng là người ra sao. Cho nên không thể nào phán đoán người là ai. Có điều 1000 vạn sinh linh kia có thượng vi giả, nhưng người có thể vì bọn hắn mà cân nhắc. Cuối cùng không phải là chuyện xấu. Hạ Lâm Lan hừ nhẹ một tiếng, Dương Khai nói tiếp. Nếu tin được ta, ta có cách giải quyết. Người nói đi. Hạ Lâm Lan nghi ngờ nhìn Dương Khai. Dương Khai lắc đầu cười. Đến lúc đó người sẽ biết, nhưng mà trước đó ta cần được khối ngọc giác của Lê Hoa Cung. Nói rồi hắn duỗi ra một tay. Hạ Lâm Lan khẽ nhíu mày, nhưng mà không chần chừ quá lâu đưa cho hắn được khối ngọc giác. Cảm ơn người. Dương Khai cười cười. Ta đi chữa thương khôi phục, người cũng nắm chắc thời gian đi, chuẩn bị có một trận ác chiến. Nói rồi ngay lập tức hắn biến mất. Đám người Tần Phấn ở một bên trợn mắt há mồm. Bọn hắn vốn cho rằng cung chủ xuất thủ bắt Dương Khai về, ai ngờ nghe nửa ngày mới phát hiện. Cũng không phải như vậy. Trong thời gian hai người cùng biến mất, từ hồ xảy ra chuyện gì rất ghê gớm. Cung chủ, đây là... Tần Phấn không hiểu nhìn sang Hạ Lâm Lan. Hạ Lâm Lan nói, trước đó ra ngoài, ta bị người ta truy tung, vị trí nơi này đã bại lộ. Bây giờ có cường địch xâm lấn, ta cần phải chữa thương khôi phục. Tất cả các ngươi đều vào trong Lâm Lan Cung, cẩn thận đề phòng. Dạ vâng, Tần Phấn và mọi người vội vàng lĩnh mệnh. Trước đó đại chiến cùng Hạ Lâm Lan, thường thế cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là tiêu hao khá lớn. Dương Khai bỏ ra mấy ngày tu dưỡng đã khôi phục được 7-8 phần. Lúc này Lê Hoa Động Thiên đã thỉnh thoảng xuất hiện chấn động nhỏ xíu. Sự chấn động này cực kỳ rõ rệt, hiển nhiên là mấy vị thượng phẩm khai thiên kia đã công phá môn hộ bảo vệ của bức tranh, đang cưỡng ép phá vỡ thiên địa bình chướng của nơi này. bốn vị thượng phẩm khai thiên liên thủ chi uy cường đại ra sao. Bây giờ cho dù Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan liên thủ cũng không phải là đối thủ của người ta. Hạ Lâm Lan cố kỵ sinh tử của hơn ngàn vạn sinh linh nơi đây, không muốn mở chiến sự trong Lê Hoa động thiên này. Vậy Dương Khai cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho nàng không có nỗi lo này, mà có thể mượn nhờ ưu thế địa lợi chống cự cường địch. Hạ Lâm Lan không thể thu ngàn vạn sinh linh kia vào trong Tiểu Càn Khôn, bởi khi làm vậy Hạ Lâm Lan tranh đấu cùng với cường địch, Tiểu Càn Khôn chấn động, ngàn vạn sinh linh lại há có thể nào sống sót. Lúc đầu Dương Khai cân nhắc thu sinh linh nơi này vào trong Tiểu Càn Khôn, nhưng nếu thật sự làm vậy, vậy bí mật Tiểu Càn Khôn từ hư hóa thực sẽ bị bại lộ. Đừng nhìn Hạ Lâm Lan lòng dạ từ bi đối với những sinh linh kia, thái độ đối với hắn chưa hẳn là vậy. Nếu bí mật này để cho Hạ Lâm Lan biết, khó đảm bảo nàng sẽ không dậy lên ý đồ xấu. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể tự mình tu sạn đào ám độ trần thương. Trước đó lấy ra ngọc giác chính là vì việc này mà chuẩn bị. Lách mình đến trên một dãy núi, quan sát xuống dưới, dãy núi chồng lên, kéo dài vạn dặm, giống như trường long nằm ngang. Dương Khai lấy ra ngọc giác, câu thông ngọc giác, yên lặng thôi động không gian pháp tắc. Chớp mắt sau, thiên địa vĩ lực của Lê Hoa động thiên cuồn cuộn tới, mấy chục vạn dặm địa giới đất rung núi chuyển. Hắn tuy là lục phẩm khai thiên, nhưng bây giờ chỉ dựa vào lực lượng một mình, muốn làm được chuyện này cũng không có dễ. Nhưng nếu có thân phận bán chủ nhân của Lê Hoa động thiên, vậy thì không còn gian khổ gì. Động tĩnh bên này không có nhỏ, tự nhiên không gạt được bán chủ nhân kia, cho nên rất nhanh, đang ngồi tu dưỡng trong Lê Hoa Cung, Hạ Lâm Lan lách mình đến trước mặt của Dương Khai, sắc mặt khó coi quát. Dương Khai, ngươi đang làm gì? Dựa theo cảm giác của nàng, Dương Khai rõ ràng đang cắt đứt cương thổ của Lê Hoa Động Thiên, mà lại phạm vi cắt đứt còn không có nhỏ, tận mấy chục vạn dặm. Loại cắt đứt này đối với Lê Hoa Động Thiên cũng là hại tới nguyên khí. Một khi bị Dương Khai làm xong, nội tình Lê Hoa Động Thiên ít nhất phải giảm bớt 2-3 thành. Bằng không, Hạ Lâm Lan cũng sẽ không xin giận dữ như vậy. Đối với việc nàng tới, Dương Khai sớm đã có dự đoán, nên cũng không có khẩn trương. Vừa tiếp tục cắt đứt cương thổ, vừa nói. Người không muốn tranh đấu trong Lê Hoa Động Thiên, đơn giản là lo lắng sinh linh nơi này sẽ bị tranh đấu liên lụy. Nhưng nếu có thể chuyển bọn hắn tới một chỗ an toàn, tự nhiên là có thể miễn trừ nỗi lo này. Trước kia tu vi thấp, ta từng có được một không gian bí bảo. Như bức tranh của ngươi vậy, bên trong tự thành một phương tiểu thiên địa. Bây giờ ta đã có năng lực luyện chế một món như vậy rồi. Hạ Lâm Lan cũng kịp phản ứng, sắc mặt hơi nguội. Ngươi là tính chuyển di sinh linh nơi này vào trong bí bảo kia sao? Đúng như vậy, Dương Khai gật đầu. Kể từ đó chúng ta có thể buông tay đánh cược một lần. Hạ Lâm Lan nhíu chặt mày, thần sắc biến ảo. Dương Khai cười nhạo nói tiếp. Có gì đâu mà phải chần chừ, cho dù ngươi suy nghĩ vì ngàn vạn sinh linh kia. Nhưng mà khi thiên địa bình chướng bị phá, nơi này không có người che chở. Mấy vị thượng phẩm kia có thể dưới cơn thịnh nộ mà làm hại tới ngàn vạn sinh linh. Đến lúc đó, bọn hắn sống hay chết đã không phải do ngươi chi phối. Thà rằng như vậy còn không bằng sớm cho bọn hắn hy vọng sống đi. Ngươi có cần hỗ trợ hay không? Hạ Lâm Lan không chần chừ quá lâu, gật đầu nói. Dương Khai gật gật đầu. Nếu người muốn giúp, hiện nay đi tụ tập mọi người lại đây. Ta có thể thu bọn hắn vào Tiểu Càn Khôn. Chờ ngươi có thể luyện thành bí bảo, rồi chuyển bọn hắn vào. Được. Hạ Lâm Lan rời đi, ngàn vạn sinh linh sinh tồn trong Lê Hoa Động Thiên này hiển nhiên không phải tụ tập một chỗ. Muốn thu bọn hắn vào Tiểu Càn Khôn, bao nhiêu cũng phải tốn hao thời gian. Quanh thân tràn ngập không gian pháp tắc, Dương Khai tiếp tục làm việc. Tốn hao nửa ngày mới cắt đứt xong cương vực. Toàn bộ Lê Hoa Động Thiên trong nháy mắt giảm mạnh hơn 3 thành nội tình, khiến cho thiên địa biến sắc, đất rung núi chuyển, dường như tận thế hàng lâm. Dương Khai thần niệm phun trào, bất kể tiêu hao, thôi động không gian pháp tắc bao trùm cương thổ, thôi động thiên địa vĩ lực, biến quyết, đánh ra từng đạo lưu quang. 3 ngày sau, mấy chục vạn dặm cương thổ bỗng biến mất, thay vào đó là một hạt châu lớn chừng quả nhãn nằm trong tay của Dương Khai. Đúng lúc này Hạ Lâm Lan tới, nhìn qua Dương Khai sắc mặt hơi trắng bệch. ngươi làm được rồi sao? Dương Khai vứt hạt châu kia cho nàng. Hạ Lâm Lan tiếp nhận dò xét một phen, ánh mắt phức tạp, thật lâu mới mở miệng nói. Cảm ơn ngươi. Dương Khai khoanh chân ngồi dưới đất, liên tục nuốt khai thiên đan, cười tủm tỉm. Cái gì? Ta nghe không rõ, ngươi lặp lại lần nữa đi. Hạ Lâm Lan trợn mắt nhìn. Đừng có được một tấc là muốn tiến thêm một thước. Dương Khai cười ha ha. Một tiếng tạ ơn kia hiển nhiên không phải Hạ Lâm Lan muốn tạ ơn hắn, mà chỉ thay mặt ngàn vạn sinh linh nói một tiếng tạ ơn thôi. Cho tới thời khắc này, Dương Khai cảm thấy lúc trước có lẽ nữ nhân này thật không có ý muốn lấy mạng mình. Muốn đoạt lấy thiên địa tuyền khẳng định là cần sau khi mình tấn thăng thất phẩm. Dưới khai thiên, chúng sinh đều là sâu kiến. Nhưng mà trên đời này luôn luôn có một số người như vậy, không thể thật sự xem thường những sâu kiến nhảy nhót tưng bừng kia như sâu kiến. Hạ Lâm Lan thu hạt châu kia vào tiểu càn khôn, hành động một phen. Ngàn vạn sinh linh đã bị dời vào trong hạt châu. Di chuyển như vậy cố nhiên sẽ để cho ngàn vạn sinh linh sợ hãi bất an, nhưng so với mất mạng thì vẫn còn tốt hơn. Hạt châu bỗng nhiên bị Hạ Lâm Lan ném qua, Dương Khai đưa tay tiếp nhận, kinh ngạc nhìn nàng. Hạ Lâm Lan nói, bản sự chạy trôi chết của ngươi rất tốt, cục diện bây giờ tu vi ngươi không bằng ta, nhưng nếu nói hai ta có một người có thể chạy thoát, vậy nhất định là ngươi. Thứ này ngươi bảo quản đi, nếu chúng ta có thể trốn qua kiếp nạn này, thì ngươi trả lại cho ta. Ta sẽ đáp ứng với bọn hắn, muốn tìm cho bọn hắn một chỗ an ổn để nương thân. Dương Khai cười nhạo một tiếng. Đồ ăn vào bụng rồi, lúc lôi ra chính là thứ khác. Đến lúc đó, ngươi có muốn hay không? Hạ Lâm Lan cãi giận nói. Đồ mồm chó, không có nhả được ngà voi. Dương Khai biểu môi. Hạ Lâm Lan ngẩng đầu, nhìn trời. Nhiều lắm là 3 ngày, ngươi khôi phục đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Sau khi nàng đi, Dương Khai cúi đầu nhìn hạt châu trên tay mình, động niệm, thu vào tiểu càn khôn. Hắn không phải là không muốn ngàn vạn sinh linh này. Bây giờ tiểu càn khôn hắn có thiên địa tuyền trấn áp, nuôi nhốt sinh linh, căn bản không lo về càn khôn sẽ chấn động. Bây giờ hắn chỉ là lục phẩm, muốn tu tới bát phẩm, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Có những sinh linh kia sinh tồn trong tiểu càn khôn có thể cực đại rút ngắn thời gian tu hành. Chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này có được ngàn vạn sinh linh kia. Hạ Lâm Lan là cảm thấy luận về bản sự chạy trốn mình kém Dương Khai, cho nên mới để cho Dương Khai cầm hạt châu này. Nhưng chính như Dương Khai nói, đồ ăn vào bụng rồi không có phun ra được. Hạ Lâm Lan đã giao ngàn vạn sinh linh cho hắn thì đừng hòng có lại được. Trên đời này còn có nơi nào an toàn hơn tiểu càn khôn của hắn sao? Coi như hắn thật sự bất hạnh bỏ mình, có thiên địa tuyền trấn áp tiểu càn khôn, cũng có thể hoàn chỉnh, bảo tồn xuống lại. Qua ngắn ngủi mấy ngày, ngàn vạn sinh linh của Lê Hoa Động Thiên đã trải qua 3 lần đại di dời. Đầu tiên là từ Lê Hoa Động Thiên bị thu vào tiểu càn khôn của Hạ Lâm Lan, rồi bị thu vào Hạt Châu, bây giờ lại đến trong tiểu càn khôn của Dương Khai. Tuy nói không cần bọn hắn ra khí lực gì, nhưng mà toàn bộ thế giới không ngừng mà long trời lở đất cũng làm cho bọn hắn bất an. Dương Khai không có kinh nghiệm nuôi nhốt sinh linh, nhưng cũng biết 2 chữ đơn giản. Ăn, ở. Hơn 1000 vạn sinh linh này không thiếu người có tu vi, trong đó thậm chí có hơn 10 vị đế tôn, chỉ không có khai thiên thôi. Dương Khai lặng lẽ truyền âm vài câu cho hơn 10 vị đế tôn kia. 10 mấy câu kia đầu tiên là mờ mịt chấn kinh, sau đó chợt thoải mái. Ngay sau đó, người có tu vi cao nhất thì pháp mở miệng trấn an. Đám người đang hỗn loạn mới dần dần an ổn. Kết thúc tập 982 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.